Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 44, cái quái gì thế? Thẩm Hy đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sửa XDN sau trận đấu. Hậu trường sân thi đấu trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Mọi ồn ào đều tan biến. Yên ắng đến lạ, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống hành lang vắng vẻ, khiến không gian trở nên hẹp và tù túng hơn. Thẩm Hy thậm chí có thể nghe rõ tiếng giày mình dội lại từ mặt đất. Anh tựa nghiêng vào tường, môi mím chặt. Alo, phải một lúc lâu, anh mới lạnh lùng đáp lại qua điện thoại. Người ở đầu dây bên kia, khi nghe thấy phản hồi của anh, như thể thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức bắt đầu nói liên tục, không ngừng nghỉ, như một cơn mưa dồn dập. Tiểu Hy à, mẹ đây, chuyện mẹ nói với con trước đây không phải là nói đùa đâu. Thật đấy, con nên rút khỏi đội đi, đừng chơi game nữa. Nghe lời mẹ đi. Mẹ thực sự sẽ không làm hại con đâu. Mẹ là mẹ của con mà, sao có thể không nghĩ cho con được chứ? Chơi game chắc chắn không có tương lai đâu, sau này khi con lớn tuổi rồi thì phải làm sao đây? Con không thể dựa vào thứ này để sống cả đời được. Như thế quá mạo hiểm, dù con không vào được đại học, con đi làm ở cửa hàng nào đó cũng tốt mà. Chắc chắn con vẫn có thể sống rất ổn, đừng chơi game nữa. Thẩm Hy cúi đầu. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bậc thang dài phía trước. Tối đen và hun hút, anh không phản bác, chỉ im lặng lắng nghe giọng nói đều đều ở đầu dây bên kia. Cho đến khi giọng nói ấy mất đi vẻ quan tâm giả tạo ban đầu, trở nên lúng túng, khô khan. Lúc này, anh mới lạnh nhạt cất lời, giọng nói của anh như băng tuyết cô đơn trong mùa đông. Chỉ vậy thôi à, đầu dây bên kia như bị nghẹn lại, hồi lâu không nói được gì. Thẩm Hy vốn không phải người dễ bị đánh lừa, có lẽ vì sớm bước vào xã hội, anh có cảm giác rất nhạy bén về thiện ác của con người. Dù ai đó có che giấu đến đâu, cũng khó mà giấu được những cảm xúc vô tình lộ ra. Thẩm Hy lặng lẽ rít một hơi thuốc, trước mắt anh là những mảng tối và ảo ảnh mơ hồ. Như thể sự dịu dàng ảo mộng từ thời thơ ấu, khi những ký ức đã mất đi lớp màng lọc, hiện lên vô cùng chân thực, khiến người ta. Lúc này, giọng nói ở đầu dây bên kia như thật sự quan tâm, dịu dàng trở lại. Tiểu Hy, mẹ đã tìm con rất lâu rồi. Mẹ con mình đã xa cách hơn 10 năm, bây giờ mẹ mới tìm thấy con. Con thật sự đừng chơi game nữa. Mẹ, mẹ, giọng nói ở đầu dây bên kia như ngập ngừng, do dự một lúc mới tiếp tục. Chồng hiện tại của mẹ có điều kiện kinh tế tốt lắm. Nếu con không ngại thì có thể đến làm dưới quyền của ông ấy. Kiếm sống chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Như để tự trấn an, giọng bà ấy càng trở nên kiên định hơn. Chơi game bấp bênh lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngủ không đủ giấc. Con từ nhỏ đã yếu, nhất định phải biết chăm sóc mình đấy. Sao con không đến tìm mẹ? Giọng của Thẩm Hy không mang chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang nêu lên một thắc mắc. Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, sự im lặng ngại ngùng lan tỏa. Thẩm Hy khẽ nhếch môi, dập tắt điếu thuốc ngậm nơi khóe miệng. Nếu quan tâm anh đến vậy, tại sao chưa từng quay lại tìm anh? Anh vẫn ở trong ngôi nhà đó, chưa bao giờ chuyển đi. Thẩm Hy không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu nữa. Anh đã không còn là đứa trẻ gào khóc đòi mẹ ngày nào, bất lực trước cuộc đời mình. Hiện tại, anh sống rất tốt. Thẩm Hy đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, ngồi trở lại ghế sofa. Bên kia, cuộc trò chuyện đùa giỡn vẫn tiếp tục. Cuối cùng rồi cũng sẽ thoát ế thôi, ngay cả trong chùa cũng có mùa xuân mà. Ha ha ha. Nhị bàn cười đầy hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì mua búp bê cũng được mà. Mấy hôm trước tôi thấy có bán đấy, chỉ 6888 thôi là có ngay bạn gái mang về nhà. Cơ trưởng trêu nhị bàn, nhị bàn ra mặt dày là thế mà cũng hiếm khi đỏ mặt. Anh ngượng quá hóa giận, đẩy cơ trưởng một cái để che đi sự dao động trong lòng. Thấy Thẩm Hy quay lại, anh lập tức nhảy qua bên cạnh. Cậu ổn chứ? Thẩm Hy nhìn ánh mắt đầy quan tâm của anh, im lặng lắc đầu. Vô thần lại để ý sắc mặt của Thẩm Hy có chút không ổn, lặng lẽ ghi nhớ điều này trong lòng. Đêm hôm đó, trái với dự đoán của mọi người rằng đội WKY sẽ ở lại Mỹ vài ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, cả đội lại xuất hiện gọn gàng tại sân bay, chuẩn bị bay về nước ngay trong đêm giành chức vô địch. Về lý do tại sao họ lại quyết định trở về ngay lập tức sau khi thắng giải, có lẽ nói ra chẳng ai tin nổi. Đơn giản chỉ vì nhị bàn, kẻ sành ăn của đội. Để ăn mừng chiến thắng quốc tế khi đánh bại đội mạnh SCD, quản lý đội phấn khích đến nỗi quyết định tự bỏ tiền tổ chức một bữa tiệc mừng cho cả đội. Thế nhưng, chịu không nổi chuỗi ngày dài phải ăn hamburger, khoai tây chiên và khoai tây nghiền, nhị bàn nhất quyết đòi về nước ngay để được thưởng thức một nồi lẩu cay nóng mừng chiến thắng quý giá này. Không ai phản đối ý kiến đó, vậy là cả đội cứ thế xuất hiện ở sân bay. Tất nhiên, cũng có lý do là để tránh sự chú ý của truyền thông. Ai cũng đã rất mệt mỏi, và vô thần không muốn mấy đứa cưng của mình vừa xuống máy bay đã bị báo giới vây quanh. Thế là, họ đã có một chuyến đi về vô cùng ngẫu hứng. Sân bay lúc đêm vắng người hơn, nhưng ai nấy đều vội vã, hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến xung quanh. Mặc dù WKY vừa giành chức vô địch SMI, nhưng eSports vẫn là lĩnh vực khá kén người, và người nước ngoài cũng không nhạy với người châu Á. Cả đội chẳng cần cải trang gì, cứ thế hiên ngang xuất hiện giữa sân bay. Thật ra, chủ yếu là vì họ gần trễ chuyến rồi. Cả nhóm người vội vã đi về phía cổng lên máy bay. Thẩm Hy tuy tỏ ra rất bình thản, nhưng làm sao có thể không bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại đó. Lúc này đang bước đi mà tâm trí cứ mãi nghĩ ngợi. Không cẩn thận, anh va vào một cô gái đang cúi đầu nhìn điện thoại. Thẩm Hy bình thường lạnh lùng, ít nói, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thiếu lễ độ. Thẩm Hy cao ráo, chân dài, tuy nhìn có vẻ gầy nhưng lại không hề yếu ớt. Anh nhanh chóng túm lấy mũ áo hoodie của cô gái suýt ngã, giữ cô ta lại. Giữ lại, cô gái phải nhón chân lên, tuy không bị ngã, nhưng trong lòng có hàng vạn con. Ngựa cỏ bùn, lao qua, ép, em, CMN làm cái quái gì thế? Nhưng còn chưa kịp nổi giận, người đang túm lấy cô như thể chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, lập tức buông tay và đẩy cô ra xa. Cô gái tức đến phát điên, mặt đỏ bừng lên, cô trừng mắt, chuẩn bị quát lên đầy giận dữ. Nhưng vẻ mặt đầy tức giận ấy bỗng chốc chuyển thành kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt người trước mặt, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, không tin nổi mà há hốc miệng. Thẩm Hy hoàn toàn chẳng bận tâm đến điều đó, anh lạnh lùng kéo nhẹ ống tay áo, rồi tiếp tục bước đi. Thế nhưng, cô gái lại bất ngờ chặn anh lại, cô dè dặt nhìn anh, giọng nói mềm mại hơn nhiều, lắp bắp nói. Gờ thần phải không, em là fan của nhị bàn, à không. Em đã xem rất nhiều trận đấu của mọi người, em là fan của anh. Cho em xin chữ ký được không? Thẩm Hy khẽ nhướng mí mắt, nhưng không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trực tiếp bước vòng qua cô, tiếp tục tiến về phía trước, dùng hành động để thể hiện sự từ chối. Cô gái theo phản xạ đuổi theo hai bước, vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhưng tính cách của gờ thần thì ai cũng biết, với fan chưa bao giờ tỏ ra thân thiện. Đến mức fan còn lấy biểu cảm của anh làm meme và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng hâm mộ. Lạnh lùng, JPG nhưng được gặp thần tượng ngoài đời thật rồi thế mà anh ấy cứ thế bỏ đi thì thật không cam lòng chút nào. Đúng lúc này, nhị bàn đang đi phía trước mơ hồ nghe thấy tên mình, theo phản xạ quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy cô gái đang níu kéo Thẩm Hy cùng vẻ mặt thất vọng của cô. Anh nhìn gương mặt lạnh nhạt, vô cảm của Thẩm Hy, tặc lưỡi một tiếng. Hoàn toàn không hiểu nổi sở thích của fan nữ là gì. Dù vậy, vẫn nhanh chóng tiến lên để giải vây cho Thẩm Hy. Thấy nhị bàn, cô gái càng kích động hơn, hoàn toàn khẳng định được danh tính của họ. Cứ thế, đội WKY vô tình để lộ hành tung tại sân bay. Tất nhiên, chẳng ai trong đội quan tâm lắm. Fan nữ cuối cùng đành hài lòng khi nhận được chữ ký của nhị bàn và rời đi tìm cổng lên máy bay của mình. Cô vừa kéo hành lý chạy vừa không quên chụp nhanh một bức. Đăng lên Weibo để khoe khoang. Cô gái hâm mộ nhỏ của WKY. Thần linh ơi, ông trời ơi. Thật sự là miệng mình đã được khai quang trong chùa rồi hay sao ấy? Chỉ vì muốn xem đội WKY đấu chung kết ở Mỹ mà tình cờ gặp họ luôn tại sân bay. Nữ thần may mắn chiếu cố. Gờ thần của mình ngoài đời thật sự còn đẹp xuất sắc hơn cả trong ảnh. Nhìn góc nghiêng mà trái tim mình như tan chảy. Nhị béo thì vẫn hài hước như mọi khi. Cười đau cả bụng. Nhưng xin chữ ký khó thật đấy. Gờ thần đúng là lạnh lùng, chẳng khác nào bông hoa cao lãnh. Đành lấy chữ ký của nhị bàn để an ủi trái tim đau khổ của mình. Đính kèm ảnh, chụp chung, JPG, chữ ký, JPG, đáng lẽ chỉ là một bài đăng khoe khoang trên Weibo, trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ không thu hút chút chú ý nào. Dù sao thì hình ảnh chụp chung với nhị bàn đã bay khắp nơi. Nhưng giờ không phải là lúc bình thường. Đội WKY vừa mới giành chức vô địch giải mời giữa mùa. Vô địch thế giới, đánh bại cả quái vật SCD Hàn Quốc. Người trong giới trong nước gần như sôi sục vì sự kiện này. Và mặc dù WKY đang ở nước ngoài, họ cũng không thể chờ đợi để đưa tin tức về điều này. Hân hoan phấn khởi khi biết các nhân vật chính sắp trở về. Dù nguồn tin không chắc chắn, họ vẫn theo nguyên tắc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chẳng ai có thể ngồi yên. Họ hối hả chạy đến sân bay, chỉ mong có được tài liệu quý giá đầu tiên. Vì vậy, kế hoạch trở về nước một cách khiêm tốn của đội WKY vừa mới được thực hiện đã bị phát hiện một cách triệt để. Trên máy bay, các thành viên WKY còn không mơ tới việc lịch trình không tưởng này lại bị lộ ra ngoài. Khi cả đội đang thoải mái tận hưởng chuyến bay dễ chịu. Hạng nhất, có mỹ nữ và niềm vui chiến thắng. Làm sao mà không thoải mái được chứ? Thế nhưng, đội WKY vừa về đến nước, vừa bước ra khỏi cổng lên máy bay đã bị chấn động bởi cảnh tượng ngoài kia. Một đám đông phóng viên và fan hùng hậu đứng chật kín. Trước mắt họ là hàng loạt băng rôn và đèn cổ vũ, tiếng hò reo vang dậy và những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Các phóng viên phấn khích chạy ào tới, một loạt microphone chĩa vào các thành viên WKY, khiến họ không biết phải xử lý ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là một chuyến đi bí mật được quyết định vào phút chót, đội WKY hoàn toàn không nghĩ rằng tin tức sẽ bị dò gì. Cũng không tưởng tượng nổi lại có nhiều người đón tiếp đến vậy. Vì vậy, tình huống trở nên thảm bại. Nhị bản ra rồi. Trời ơi, gờ thần của tôi thật quá đẹp trai. Gờ thần của tôi đúng là gờ thần. Cú quadrakill ngày hôm qua thật khiến người ta phấn khích. Cú pentakill của gờ thần mới thật sự là đẹp trai không có đối thủ. Khoan đã, đừng đẩy tôi, gờ thần đâu rồi? Tiếng hò reo kích động của fan gần như khiến sân bay vỡ tung. Vũ thần hoàn toàn không liên hệ với bảo vệ sân bay. Họ chỉ đơn giản bước ra từ lối đi bình thường và ngay lập tức bị mọi người nhận ra. Hoàn toàn là tiếp xúc gần gũi. Cảnh tượng tại hiện trường hỗn loạn. Vũ thần nhìn các thành viên trong đội bị bao vây hoàn toàn. Mồ hôi lạnh trên trán anh gần như sắp rơi xuống. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy hơi yên tâm là nhóm phóng viên không phải là những fan cuồng nhiệt. Có họ ở đó, an toàn của các thành viên trong đội mới có chút đảm bảo. Để bảo vệ an toàn, các thành viên WKY cố gắng nhanh chóng thoát khỏi đám đông chật chội xung quanh. Nhưng không ai muốn rời đi, đám đông di chuyển theo từng bước chân của họ, tiếng la hét và ánh đèn flash hòa quyện vào nhau. Cảnh tượng còn nổi bật hơn cả sự xuất hiện của một ngôi sao lớn. Trật tự tại sân bay nhanh chóng trở nên hỗn loạn, một số người đi đường bị ảnh hưởng bởi sự náo loạn này. May mắn là sự ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của bảo vệ sân bay. Vũ thần nhìn thấy bảo vệ đi đến với dáng vẻ quyết đoán, như thể nhìn thấy cứu tinh của mình. Khi cuối cùng cũng thu hút được sự hỗ trợ của bảo vệ để bảo vệ các cưng của mình đi ra ngoài sân bay, Vũ thần mới nhận ra có một cưng lại không thấy đâu. Vũ thần cảm thấy tim mình như rơi xuống vực sâu. Cái quái gì thế? Thẩm Hy đâu rồi? Vũ thần hoang mang. Trong lúc Vũ thần điên cuồng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm Thẩm Hy. Thẩm Hy, với dáng đi vội vã, đã nhanh chóng đến gần cổng ra của sân bay. Trong khi đám fan vẫn đang tìm kiếm anh mà không thấy, họ đã phát hiện ra Thẩm Hy đã rời xa đám đông. Anh đội mũ lưỡi chai, lộ ra gương mặt tái nhợt và đường nét hàm hoàn hảo. Môi anh mím chặt, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng từ chối mọi người. Nhưng đám fan cuồng nhiệt không quan tâm đến điều đó. Khi họ nhận ra anh, ngay lập tức họ cố gắng đuổi theo. Thẩm Hy cũng nhận thấy mình đã bị nhận diện. Mày anh nhíu lại, anh đưa tay vô tình kéo thấp vành mũ, tăng tốc bước đi. Với chiều cao và dáng người mảnh khảnh, ngay cả khi chỉ tăng tốc một chút, Thẩm Hy cũng khiến đám fan phía sau khó mà theo kịp. Tuy nhiên, các fan vẫn kiên quyết không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi với anh. Ngoài vô số bàn tay vươn ra muốn chạm vào anh, có một fan nữ nóng vội. Liền từ bên cạnh chạy đến, cố gắng chen vào để chặn đường Thẩm Hy lại. Nhưng trong đầu cô nàng fan chỉ có hình ảnh thần tượng mà mình theo đuổi, hoàn toàn quên mất phải chú ý đến xung quanh. Một cậu bé nhỏ đã bị cô ta va phải và ngã nhào xuống đất. Cô ta không thèm để ý, vội vàng phủi tay cho sạch và quay lưng về phía Thẩm Hy, lao tới. Cậu bé mập mạp chưa đủ cao tới đầu gối người lớn nằm sóng xoài trên mặt đất. Cậu khóc thảm thiết, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của cậu, trông thật tội nghiệp. Số người chứng kiến cảnh tượng này không nhiều, Thẩm Hy thì lại nhìn rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy đám fan sắp đuổi kịp mình, nhưng anh lại không thể tiếp tục bước đi. Ánh mắt anh dừng lại ở cậu bé hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Hy như thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Có bao nhiêu đêm anh mất mẹ, cha cũng không có, chỉ biết ngồi nhìn ngôi nhà trống rỗng với tâm trạng bất lực. Hồi đó anh mấy tuổi, 4 tuổi hay 5 tuổi, Thẩm Hy không nhớ rõ nữa. Những ký ức như những bức ảnh cũ mờ nhòe, mơ hồ không rõ, nhưng lại khắc sâu nỗi cô đơn vào trái tim anh. Giờ đây, anh không còn bất lực nữa, cũng không thể thờ ơ. Thẩm Hy im lặng tiến lên phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến những fan hâm mộ đang hưng phấn lao về phía mình. Thay vào đó, anh nghiêng người sang bên, giúp cậu bé đứng dậy. Cậu nhóc khá thông minh, biết ai là người tốt với mình. Cậu bé mập mạp nhẹ nhàng ôm chặt lấy chân Thẩm Hy. Trong khoảnh khắc, Thẩm Hy có chút cứng đờ. Anh nhìn xuống, thấy bàn tay béo tròn và đôi mi ướt đẫm nước mắt của cậu. Im lặng trong giây lát, nhưng anh không từ chối. Sau đó, Thẩm Hy đã bị đám fan hâm mộ phấn khích bao vây. Anh đứng giữa đám đông, xung quanh chật kín người. Càng lúc càng nhiều người chen lấn lao về phía anh, nôn nóng muốn chạm vào anh. Trong sự hỗn loạn, đọc full tại chuân phao, ba lô mũ của Thẩm Hy bị người khác kéo xuống. Cậu bé mập sợ hãi rụt người lại, đôi mắt vẫn ngấn lệ trông thật tội nghiệp. Thẩm Hy im lặng ôm cậu bé vào lòng, bảo vệ cậu khỏi đám đông. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn quanh, thấy đám người điên cuồng xung quanh. Ánh đèn trắng sáng của sân bay chói lọi, khiến đường nét sắc sảo trên gương mặt tinh tế của anh càng thêm rõ ràng. Nhưng cái miệng mím chặt và đôi mày nhíu lại của anh thể hiện rõ sự không kiên nhẫn. Ánh mắt anh mang theo sự tức giận và bướng bỉnh. Các fan ở hàng đầu mới nhìn thấy biểu cảm của anh. Họ tự nhiên ngừng lại một chút. Sau đó, gần như tất cả những người ở hàng đầu đều nghe thấy giọng nói lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Thẩm Hy. Xin lỗi, cô, xin lỗi, tác giả, phần 2 đã được lên sóng. Hôm nay tôi đã chạy quanh cả ngày để xem đồ nội thất nên hơi trễ. Hôm qua nửa đêm không cập nhật, đọc xong 5.000 chữ này thì mọi người có thể đi ngủ. Hẹn gặp lại vào 6 giờ chiều mai, yêu thương nhiều. Mong mọi người ủng hộ, để lại bình luận và tặng quà. Hôm nay thật lạnh, không có ai trò chuyện với tôi, thật buồn. Tôi nhận thấy mọi người rất tiếc nuối về thể loại fanfiction. Cộng thêm gần đây có quá nhiều chuyện không vui. Tôi có một tác phẩm mới cần được hỗ trợ. Lần tới tôi sẽ viết về thể loại giải trí. Esport, tôi đã thay đổi một số thiết lập. Vô chân đờ chư siang ra cư yêu si a tôi chỉ muốn chơi game thôi thể loại, giải trí. Esport. Nội dung, nhân vật chính là một nữ game thủ chuyên nghiệp có vẻ ngoài mềm mại, dễ thương, nhưng bên trong lại có tâm hồn của một gã đàn ông thô bạo thích cắt móng chân. Cô ấy phải lòng một nam thần trong giới giải trí, người không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất biết cách làm nũng. Câu chuyện sẽ rất vui nhộn, xoay quanh hai người bận rộn giữ gìn tình yêu. Tôi thấy chuyện tình của hai nhân vật nổi tiếng lén lút hẹn hò thật ngọt ngào, thật đáng yêu. Hứa hẹn sẽ là một câu chuyện ngọt ngào như mọi khi. Cách chương.